Vưu vật nhi hỉ, chương 516, chơi không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền dùng lưỡi đẩy má, không nói gì. Nghe một lúc sau, anh mới chậm rãi đáp, "Lão Bùi, có phải ông rất thích chơi trò mạo hiểm không?" "Bình thường, sao vậy? Vậy sao ông cứ liên tục nhảy nhót bên bờ vực thẳm vậy?" Bùi Nhiêu, thấy Bùi Nhiêu không lên tiếng, Châu Dị trêu chọc, "Rốt cuộc ông có nói không? Không nói tôi cúp máy đấy." Bùi Nhiêu nghiến răng, "Ông ghen tị đấy, ghen tị trắng trợn đấy." Châu Dị cười khẩy, "Tôi ghen tị với ông cái gì? Ghen tị ông bị người ta gài bẫy mà còn thích người ta? Hay là ghen tị ông thích người ta lại không thích ông? Cuối cùng ông còn phải tốn công tốn sức dụ dỗ người ta. Giết người không dao." Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nhiêu liền im bặt. Mười mấy giây sau, Châu Dị thấy Bùi Nhiêu vẫn không lên tiếng, định mở miệng làm dịu bầu không khí thì nghe thấy Bùi Nhiêu nói, "Không biết là ai thầm mến nghênh nghênh 11 năm, hèn mọn như con chó." "Châu Dị." Bùi Nhiêu cười khẩy, "Nào, chơi trò bóc phốt lẫn nhau đi." Châu Dị cười như không cười, "Từ giờ trở đi, nếu tôi còn bày mưu tính kế cho ông, tôi sẽ gọi ông là bố." Bùi Nhiêu chết lặng. Châu Dị chế giễu, "Bùi tổng, ông cứ từ từ tận hưởng thành quả tối nay đi, dù sao cũng không biết còn có lần sau hay không." Nói xong, Châu Dị không đợi Bùi Nhiêu trả lời, trực tiếp cúp máy. Bùi Nhiêu nhìn cuộc gọi bị ngắt trên màn hình xe, bất giác giật khóe miệng, bấm gọi lại. Lần đầu tiên, Châu Dị không nghe máy. Lần thứ hai, Châu Dị vẫn không nghe máy. Lần thứ ba, Châu Dị vẫn không nghe máy. Định gọi lần thứ tư, Bùi Nhiêu liền đổi chiến thuật, gửi một tin nhắn thoại cho Châu Dị. "Châu Dị, có phải ông chơi không lại rồi không?" Châu Dị trả lời rất nhanh, giọng điệu ung dung, lười biếng. "Phải, tôi chơi không lại." Nghe tin nhắn thoại Châu Dị gửi đến, Bùi Nhiêu tức giận bật cười. "Châu Dị, ông đúng là đồ chó má. Phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh không được coi là đại phẫu. Mặc dù thời gian hồi phục cần khoảng một tháng, nhưng thời gian nằm viện chỉ cần một tuần." Một tuần sau, Châu Dị làm thủ tục xuất viện. Ngày Châu Dị xuất viện, trời nắng đẹp. Khương Nghênh lái xe đưa Châu Dị về nhà. Châu Dị dựa người vào ghế phụ, khẽ nhếch môi. "Cuối cùng cũng được về nhà rồi." Khương Nghênh mỉm cười, "Anh nhớ nhà đến vậy sao?" Châu Dị cười rạng rỡ, "Không còn cách nào khác. Nằm viện ngủ không ngon, anh kén giường lắm. Sao trước đây em không phát hiện ra anh có tật xấu này nhỉ?" Châu Dị nghiêng đầu nhìn Khương Nghênh, "Em muốn anh nói thật sao?" "Hửm." Khương Nghênh nhướng mày. Châu Dị cười đáp, "Vì ở bệnh viện, em không cho anh ôm em ngủ." Khương Nghênh mỉm cười, không nói gì. Xe đến khu Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh dừng xe, hai người cùng lúc bước xuống. Vừa xuống xe, Cát Châu đã chạy đến, miệng nói chào mừng Châu Dị về nhà, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, lắc đầu với Cát Châu. Nhận được lời cảnh cáo của Khương Nghênh, Cát Châu cười hì hì nói với Châu Dị, "Anh rể, trưa nay anh muốn ăn gì? Em đi mua đồ ăn ngay." Châu Dị đã nhìn thấu hành động nhỏ của Cát Châu từ lâu, anh ta không vạch trần, chỉ nói, "Ăn gì cũng được, vậy em sẽ nấu những món anh thường thích nhé." Châu Dị trêu chọc, "Cậu biết tôi thường thích ăn gì sao?" Cát Châu ứng đối trôi chảy, "Em có thể hỏi gì chưa mà?" Châu Dị khẽ cười, "Được, hiếm khi thấy cậu có lòng như vậy." Cát Châu nghe vậy liền đi mua đồ ăn, Khương Nghênh dìu Châu Dị về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào phòng, Khương Nghênh đã bị Châu Dị ôm từ phía sau. Khương Nghênh mỉm cười, "Sao vậy?" Châu Dị gác cằm lên vai Khương Nghênh, khẽ cọ sát. "Không có gì." Khương Nghênh nghiêng đầu, "Anh nhìn thấy Cát Châu nháy mắt với em rồi à?" Châu Dị cong môi, không phủ nhận. "Kỹ năng diễn xuất của Cát Châu còn non lắm. Đó là vì cậu ấy căn bản không định giấu anh." "Hiểu rồi, Cát Châu không muốn giấu anh, nhưng cậu ấy không chắc em có muốn giấu anh hay không." Khương Nghênh tựa vào lòng Châu Dị, quay đầu lại, đặt tay lên mờ u bàn tay anh ta, mím môi nói, "Nếu em đoán không nhầm, Cát Châu muốn nói với em chuyện của Ngô Tiệp." Cách chương.